Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 27, bổng tử đến phá quán. Hai người lấy lớn nhất nhanh tốc độ đi tới võ thuật câu lạc bộ võ quán. Bên trong vây quanh không ít người, võ quán sân bãi ở giữa nhất, đứng một vị nữ hài, ăn mặc màu đỏ nhạt võ thuật phục, mày liễu dài nhỏ. Mũi tú thẳng, một đôi tiễn nước hai con ngươi hiện ra băng lãnh quang mang. Khí khái anh hùng hừng hực, Lãnh Nhược Khê, giáo hoa bảng bài danh đệ nhị. Tần Dương thấy được nàng sau, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Dù sao trộm nhân ra nội y không nói, còn ở trong chăn bên trong vụng trộm lột 10 phát. Giờ phút này nhìn thấy chân nhân, xấu hổ bên trong mơ hồ mang theo mấy phần kích thích. Nhạc Nhạc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mạnh Vũ Đồng từ trong đám người đem một người dáng dấp cô gái đáng yêu lôi ra đến. Lấy vội hỏi, nữ hài hóa điểm đồ trang sức trang nhã. Tóc kéo rất thẳng, trắng nõn lộ ra trắng nhạt, gương mặt bên trên cất giấu một đôi lúm đồng tiền nhỏ. Rất là đáng yêu, trên người mặc một bộ màu trắng ngắn tay áo thun. Trước ngực mơ hồ gồ lên bồ câu sữa tạo hình yêu mỹ. Khá có quy mô, hạ thân là màu lam nhạt quần jean bó sát người. Chân mang một đôi giày theo chân có 5cm giày béo đầu giày da nhỏ. Nhìn thấy cái này cô gái xinh đẹp, Tần Dương khẽ giật mình, sắc mặt hơi có vẻ quái dị. Cô gái này hắn nhận thức, lần trước trộm đồ lót thời điểm, vừa vặn nửa đường đụng phải. Còn giúp nàng cầm một chút đồ dùng hàng ngày. Nếu như không phải cô gái này, Tần Dương khả năng còn vào không được ký túc xá đây. Đồng Nhạc Nhạc chỉ xung quanh một chút ăn mặc đạo phục Taekwondo câu lạc bộ thành viên. Bĩu môi nói ra, những này Taekwondo câu lạc bộ người chạy tới phá quán. Phá quán, Mạnh Vũ Đồng mắt hạnh trợn lên. Bọn hắn tại sao lại muốn tới phá quán? Lần trước có mấy cái niên đệ muốn gia nhập võ thuật câu lạc bộ, có thể là bọn hắn Taekwondo câu lạc bộ người lại ngăn đón không cho báo danh. Nói hoa hạ võ thuật liền là rác rưởi. Nhược Khê giận, liền đem Taekwondo câu lạc bộ mấy cái thành viên cho hung ác đánh một trận. Cái này không phải, bọn hắn liền đến phá quán. Đồng Nhạc Nhạc bất đắc dĩ nói, Mạnh Vũ Đồng nhíu mày. Có thể là ta nhớ được, bọn hắn Taekwondo trong xã đoàn lớn nhất lợi hại cái kia xã trưởng. Lần trước đã là Nhược Khê bại tướng dưới tay, lần này còn dám tới phá quán. Không phải tự rước lấy nhục sao? Bản thân đánh không lại, xin mời ngoại nhân đến chứ. Đồng Nhạc Nhạc chỉ sân bãi bên cạnh hai cái ăn mặc Taekwondo đạo phục. Nam tử trẻ tuổi, đầy vẻ khinh bỉ nói ra. Cái này hai cái gia hỏa là Đông Thành thị nổi danh Taekwondo cao thủ. Một cái là đai đen ba đoạn, một cái là đai đen ngũ đoạn. Đai đen ngũ đoạn cái kia vẫn là người Hàn. Một bên Tần Dương sau khi nghe được, ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên hai người kia bên hông quấn lấy hắc sắc đai lưng. Nhìn khí thế cùng cái khác, Taekwondo câu lạc bộ thành viên rõ ràng không lại một cái cấp độ. Nhất là bên trong một cái tướng mạo rất xuất khí nam tử. Ngồi quỳ chân ở đây bên cạnh, hai đầu lông mày mang theo mấy phần kiệt ngạo bất tuần. Nhìn về phía Lãnh Nhược Khê ánh mắt cũng có một tia nóng bỏng. Nhưng là trên người toát ra khí tức, lại dị thường băng lãnh. Đây chính là cái kia người Hàn, mời bên ngoài người đến. Đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Mạnh Vũ Đồng mặt mũi tràn đầy tức giận, Đồng Nhạc Nhạc hơi mỏng phấn môi cong lên, giễu cợt nói, ngươi vừa không phải không biết đám này ra hỏa ra mặt dày bao nhiêu. Lần trước Taekwondo câu lạc bộ mấy cái kia lam mang cao thủ, dùng chiến thuật xa luân tới khiêu chiến Nhược Khê, kết quả bị Nhược Khê một trận đánh cho tê người, có thể là bọn hắn lại đối ngoại tuyên truyền. Nói là Nhược Khê gian lận thắng bọn hắn, thật sự là quá không biết xấu hổ. Nếu không ta đi tìm trường học lãnh đạo, tìm trường học lãnh đạo hữu dụng không? Bọn hắn xã trưởng liền là hiệu trưởng nhi tử. Đoán chừng ngươi hôm nay đem bọn hắn đuổi đi, ngày mai những cái kia trường học lãnh đạo liền sẽ mượn cớ đem võ thuật câu lạc bộ cho chia rẽ. Đồng Nhạc Nhạc mân mê cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ vừa uất ức. Có thể làm sao bây giờ? Nhược Khê có thể đánh thắng cái kia hai cái đai đen cao thủ sao? Mạnh Vũ Đồng lo lắng nói. Đồng Nhạc Nhạc lắc đầu. Ta không biết, lấy Nhược Khê thân thủ, có lẽ có thể chứ. Trong sân ở giữa, Lãnh Nhược Khê đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia hai cái đai đen cao thủ. Ánh mắt càng nhiều thì dừng lại tại cái kia người Hàn trên người. Nàng có thể theo trên người đối phương cảm nhận được cường đại uy hiếp. Lãnh Nhược Khê thở sâu một hơi thở, lạnh lẽo nhìn lấy đối phương trong đám người một cái người cao nam sinh. Lạnh lùng nói ra, Thích Chính Thành, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ trước đó hứa hẹn. Nếu như tỷ thí lần này ta thắng, về sau ngươi không được lại quấy rối ta câu lạc bộ thành viên. Người cao nam sinh sau khi nghe được, sang sảng cười một tiếng. Yên tâm đi, nói thế nào ta cũng là Taekwondo câu lạc bộ xã trường. Quy củ vẫn là hiểu được. Chỉ cần ngươi có thể thắng, ta tự nhiên không còn quấy rối các ngươi. Nhưng nếu như ngươi thua, chấm ngoặc kép, ta liền gia nhập các ngươi Taekwondo câu lạc bộ. Lãnh Nhược Khê ngữ khí thấu một chút kiên quyết. Tốt, một lời đã định. Thích Chính Thành vỗ tay cười nói, khóe miệng lơ đãng lộ ra một tia âm hiểm tiếu dung. Xung quanh võ thuật câu lạc bộ các thành viên từng cái lòng đầy căm phẫn, trợn lên giận dữ nhìn lấy đối phương Taekwondo xã người. Phẫn nộ đồng thời cũng cất giấu mấy phần lo lắng. Dù sao Lãnh Nhược Khê là võ thuật câu lạc bộ chủ tâm cốt. Nếu như không có nàng, như vậy võ thuật câu lạc bộ cũng liền danh tồn thực vong. Nói đi, làm sao so? Lãnh Nhược Khê tiến lên một bước, lạnh lùng hỏi. Thích Chính Thành đánh một cái búng tay, cất cao giọng nói, rất đơn giản, ba cục hai thắng chế. Các ngươi phái ra ba người, chúng ta bên này cũng phái ra ba người đối chiến. Chỉ cần thắng được trong đó tùy ý hai ván, như vậy cái này tỉ thí coi như thắng. Ba người xuất chiến. Lãnh Nhược Khê vặn chặt lông mày. Tuy nhiên võ thuật câu lạc bộ thành viên không ít, nhưng chân chính có năng lực thực chiến lại chỉ có chút ít mấy người. Huống hồ đối phương còn có từ bên ngoài đến Taekwondo cao thủ. Cuộc tỉ thí này thấy thế nào đều không có biện pháp thắng được tới. Có lẽ là nhìn ra Lãnh Nhược Khê khó xử, Thích Chính Thành khóe môi nhất câu, vừa cười vừa nói, Nhược Khê đồng học, nếu như các ngươi thật phái không ra người nào mà nói, ta nhìn dứt khoát liền ngươi một người ngay cả đánh ba lần lôi đài đi. Cái gì? Vừa nói như vậy xong, võ thuật câu lạc bộ những cái kia các thành viên vỡ tổ, lại là đánh luân phiên, quá không biết xấu hổ. Lần trước liền dùng hèn hạ như vậy chiêu số, đám này ra hỏa thật vô sỉ. Nhược Khê tỷ, không muốn cùng đám này tiểu nhân so. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nghe câu lạc bộ các thành viên phẫn nộ âm thanh, Lãnh Nhược Khê nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Trong lúc nhất thời do dự chưa phát giác, đối phương có hai tên đai đen cao thủ, lấy nàng thực lực, chỉ sợ không thể so cũng có thể. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thích Chính Thành bất thình lình cười hắc hắc, chỉ xung quanh một chút cầm lấy điện thoại đập video học sinh nói ra. Bất quá những video này nếu như truyền ra ngoài, sợ đối với các ngươi võ thuật câu lạc bộ thanh danh bất hảo đi. Dù sao chúng ta tới khiêu chiến, các ngươi lại làm con rùa đen rút đầu. Tốt, ta ứng chiến, Lãnh Nhược Khê ngạo nghễ nói ra. Nàng làm sao không biết đối phương đang dùng phép khích tướng. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể liều một thanh. Xã trưởng, trận chiến đầu tiên để cho ta lên đi. Bên cạnh một cái làn da ngăm đen nam sinh trợn mắt trừng mắt. Thích Chính Thành bọn hắn nắm chặt nắm đấm, đối với Lãnh Nhược Khê nói ra. Lãnh Nhược Khê liếc hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Vương Hổ, tại cái này câu lạc bộ, ngươi năng lực thực chiến là trừ ta ra mạnh nhất, nhưng là so với Thích Chính Thành tới nói, còn kém một đoạn, chớ nói chi là cái kia hai cái đai đen cao thủ. Có thể là, chấm ngoặc kép, không có có thể là. Lãnh Nhược Khê lạnh lùng cắt ngang hắn mà nói, ánh mắt ngưng tụ kiên định, cái này ba trận chiến, đều để ta tới, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.